Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43. Chương 43 Nghiên cứu khoa học cầu kiên định. Chương 43 Học thần chế bá giới giải trí. Tấn Giang, anh măng khi nói thật. Trên bàn mọi người đều rất không nói gì. Nhan Tô Tô đây là cái gì vận khí? Vừa mới tuyên bố muốn lui vòng. Ách, liền có lớn như vậy đem cơ hội tìm tới môn tới. Bọn họ tuy rằng không nhất định đều giống Khổng Kiến Trung như vậy tin tức linh thông. Nhưng động động ngón chân đầu suy nghĩ cũng biết, có thể làm Đồ U Liên cam tâm từ đại màn ảnh xuống dưới. Cái này sông nước phong vân khẳng định không đơn giản, sau đó đại gia đồng thời nhìn về phía. Nhan Tô Tô, nói thật, ánh mắt kia bên trong đều mang theo chính bọn họ cũng không biết hưng phấn. À, nghĩ đến Đồ Ảnh hậu nhân vật như vậy nghe được Tô Tô lui vòng tuyên ngôn không biết sẽ là cái dạng. Gì biểu tình, liền hào chờ mong, Nhan Tô Tô di động thượng truyền đến chuyển khoản thành công tin nhắn nhẹ tích thanh. Nàng hoan hô một tiếng, vội vàng nói một câu cảm ơn Đồ lão sư. Liền cúi đầu đi hạ đơn mua thuốc thử, tạm thời không lo lắng lui vòng tuyên ngôn. Làm đại gia không khỏi thất vọng rồi trong nháy mắt Đồ U Liên. Không phải nàng nói, này bàn người đều cái gì tật xấu. Vì cái gì biểu tình đều như vậy chỉnh tề lại kỳ quái. Nhan Tô Tô di động thượng ở vội cái gì. Chẳng lẽ so sông nước phong vân nhân vật còn quan trọng. Hoắc Lang lại là mặt không đổi sắc mà cười nói. Đồ lão sư, ta là Tô Tô người đại diện. Thật là thật cảm ơn ngài có ý tốt. Đồ U Liên phản ứng lại đây. Nga, nguyên lai Hoắc Lang cái này nhà làm phim vẫn là Nhan Tô Tô người đại diện. Khó trách tiểu cô nương vừa mới cúi đầu chơi di động đi. Xem ra người đại diện cường thế. Không hào lướt qua người đại diện nha. Bất quá những người khác vẫn là quái quái. Đồ U Liên cười nói. Không có gì, ta cũng chỉ là xem tiểu cô nương thích hợp cái kia nhân vật mới là lạ. Những người khác đều trong lòng nói thầm. Bọn họ này đó trong giới hỗn đến nhất định địa vị người. Nội tâm đều cùng cái sàng giống nhau. Đồ U Liên riêng lại đây cấp Tô Tô giới thiệu cơ hội. Khẳng định có duyên cớ, Hoắc Lang vẻ mặt chân thành. Đồ lão sư phương tiện nói, có thể hay không lưu một cái ngài liên hệ phương thức. Nếu có bước tiếp theo tin tức, còn muốn làm phiền ngài thông chi, rốt cuộc được đến chính xác đáp lại Đồ U Liên lúc này mới buông. Trong lòng kia một chút cổ quái, cười cùng Hoắc Lang trao đổi liên hệ phương thức, lúc này mới vừa thấy di động nho nhỏ kinh hô, nhìn ta này chỉ nhớ, ta hôm nay còn có cái bài cục, kia đầu đã ở thúc giục, hôm nay làm phiền, hôm nào ta làm ông chủ thỉnh đại gia cùng nhau tiểu tụ, đại gia làm sao thật sự. Liền nói cùng ngài cùng nhau là vinh hạnh ngài đi thong thả vân vân, tiễn đi Đồ U Liên. Trên bàn không khí khôi phục sung sướng tự tại, nhìn ở trên di động bùm bùm thúc giục hỏi hậu cần Nhan Tô Tô. Khổng Kiến Trung vẻ mặt cảm khái, tả hữu một đáp Phương Chí Quốc cùng Lâu Vũ. Bọn tiểu nhị, về sau ta cũng muốn đi ra ngoài thổi phồng một chút. Chúng ta trong giới ta nhận được một cái nghiên cứu khoa học công tác giả, đại gia nhịn không được. Nở nụ cười. Này bữa cơm khách và chủ tẫn hoan, nếu đã quyết định muốn lui vòng trở về làm thực nghiệm. Nhan Tô Tô liền tốc độ mà đến công ty thu thập chính mình đồ vật. Học tập tư liệu nha, notebook linh tinh, ngày thường tận dụng mọi thứ làm những cái đó văn hiến nói khái quát thực mau ở luận văn liền phải. Dùng tới lạp, kia tiểu bộ dáng, miễn bàn có bao nhiêu vui sướng, Bùi Phương hậm hực mà mở ra tivi che khuất chính mình thanh âm. Tiểu không lương tâm siêu Tôn Hiểu Bác nhịn không được cười trộm. Phương tỷ đừng khổ sở, liền tính về sau ngài không đảm đương nổi Tô Tô biểu diễn cố vấn. Cũng sẽ không thất nghiệp lạp, ngài còn có thể đương công ty ký hợp đồng nghệ sĩ sao? Dù sao đã tái nhậm chức Bùi Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lầu Vũ ở phía sau biên đi. Theo cảm thấy buồn cười, này đều gọi là gì chuyện này a? Hắn này 10 năm chụp đệ nhất bộ tác phẩm, một cái nữ số 2 tái nhậm chức, một cái nữ nhất hào lui vòng. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vận mệnh? Khắc khắc ở phía sau truy vấn, lui vòng là có ý tứ gì? Ba người hi hi ha ha cho hắn giải thích Hoắc Lang còn ở di động ứng phó Lê Tứ Liên Hoàn đoạt mệnh. Tin tức, một chữ giải thích. Hắn phủng nhan tô tô không phải Lê Tứ Lý giải cái loại này không thể miêu tả ý tứ. Hơn nữa, hắn ra 200 vạn làm sao vậy? Mỗi một phân tiền đều là hắn đường đường chính chính kiếm tới. Đầu nhiều ít đều là căn cứ vào hắn hợp lý thương nghiệp phán đoán. Lê Tứ còn ở bên kia truy vấn. Nhan tô tô nói có tiền không đóng phim là có ý tứ gì? Tiểu cô nương trong nhà là làm gì đó? Nói như vậy ngươi là nghiêm túc, không phủng người, ý tứ là hai ngươi nghiêm túc nói cái luyến ái. Hai vợ chồng dùng 200 vạn nghiêm túc làm cái tác phẩm. Hảo đi, không phải phủng, đó là hai ngươi kết tinh. Hoắc Lang mau bị cuối cùng kia hai chữ lôi ra thiên ngoại. Không phải, từ thúc ngươi này liên tưởng năng lực, ngày thường hợp đồng đàm phán là như thế nào có thể thu phục. Lê Tứ kia đầu phi thường không dễ dàng. Ở nào đó phía chính phủ tọa đàm sẽ thượng, không thể gọi điện thoại, cũng là tận dụng mọi thứ đánh chữ, kia vẻ mặt nhíu mày nghiêm túc mặt, làm người bên cạnh cảm thấy Lê Tổng thật không dễ dàng. Khẳng định là cái quan trọng đại cũng mua, một bên mở họp, một bên còn muốn viễn trình thao tác, Hoắc Lang lau mặt, chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hắn trước kia như thế nào không cảm thấy tư thúc như vậy khó ứng phó. Nhưng bỗng nhiên lại bật cười, thượng một lần hắn căn bản không có cơ hội hào hào cảm thụ thân nhân quan tâm ở siêu sau đó. Hắn cúi đầu nghiêm túc cấp Lê Tứ giải thích lên, đúng lúc này. TV bỗng nhiên thổi qua một cái tiếng Anh tên, Hoắc Lang bỗng nhiên ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Bùi Phương, Tôn Hiểu Bác, Khắc Khắc cùng Lâu Vũ, bọn họ vài người còn đang nói chuyện tân vở, Tân Huyền Nghi sáng ý. Căn bản không ai đang xem TV tin tức, Hoắc Lang bỗng nhiên đi nhanh tiến lên cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa liền phải tắt máy, cũng đã. Chậm, thu thập thứ tốt Nhan Tô Tô ngơ ngác đứng ở bên cạnh Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô dị thường phản ứng. Làm bên cạnh ba người giật nảy mình, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, chỉ có Tiểu Miêu trên mặt đất dạo bước, Miêu, trong TV tin nhanh thả ra một cái bạch nhân chân dung. Thực mau bá xong, ngoặc kép, lần này triệt bản thảo đề cập Đại học HP giáo thụ 31 thiên luận văn. Lý do là này đó luận văn bị nghi ngờ có liên quan giả tạo số liệu. P giáo thụ là tế bào gốc lĩnh vực Thái Sơn bắt đầu. Lần này thỉnh cầu triệt bản thảo đúng là hắn nơi Đại học HI học viện. Theo tất lần này đề cập tập san bao gồm N tập san, S tập san, L tập san chờ quốc tế nhất lưu tập san, lần này bị nghi ngờ có liên quan giả tạo số liệu lĩnh vực chủ yếu là CK thần kinh tế bào gốc phân. Hóa, Khắc Khắc trên mặt toát ra giật mình, đây chính là M quốc cực đại học thuật gièm pha, mà một bên mặt khác ba người, cũng đều nghe qua đại học hát đỉnh đỉnh đại danh, rốt cuộc, Ivy League cũng số 1 số 2 danh giáo. Toàn cầu trong phạm vi danh khí to lớn, ai còn có thể không biết, nhưng là, Nhan Tô Tô phản ứng có phải hay không quá lớn, Hoắc Lang trầm mặc mà tắt đi TV. Nhan Tô Tô lại sắc mặt tuyết trắng, biểu tình hốt hoảng, Bùi Phương đều đau lòng, Tô Tô, làm sao vậy, nàng vừa hỏi, Nhan Tô Tô lại sốt ruột lại khổ sở, nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh, Bùi Phương không rõ nguyên do. Dọa thật lớn nhảy dựng, Tôn Hiểu Bác liền hỏi, làm sao vậy, Hoắc Lang lại đi đến Nhan Tô Tô bên người, thấp giọng nói, nếu là khổ sở, liền trước khóc ra tới, sau đó chậm rãi nghĩ kỹ muốn làm cái gì, Nhan Tô Tô trước nay logic rõ ràng trong đầu lúc này loạn thành một đống. Nàng không thể tin được đó là thật sự, nhưng vừa mới tin tức là quyền uy truyền thông. Lúc trước Trần lão sư rời đi khi lời nói từng câu hồi tưởng lên. Hết thảy đều ở nói cho nàng. Đây là thật sự, Hoắc Lang giọng nói trầm thấp lại hữu lực. Mang theo nào đó mặc danh lực lượng, làm nàng oa mà một tiếng khóc ra tới. Đem chung quanh vài người thật cấp dọa tới rồi. Mấy người nôn nóng đối diện. Tô Tô đây là làm sao vậy? Bọn họ nhận thức Tô Tô thời gian dài như vậy. Cái này tiểu cô nương lớn lên đẹp, có điểm ngốc manh, nhưng tuyệt không kiều khí. Lại khó động tác, lại đại khiêu chiến, cũng nỗ lực học tập, nghiêm túc đi làm. Trước nay không thấy nàng khóc đến như vậy thương tâm, như vậy khổ sở. Tô Tô một bên khụt khịt một bên nói. Ta muốn, tra một chút, vừa mới tin tức, nàng nhưng thật ra nghe lời, nhớ rõ Hoắc Lang phân phó. Một bên khóc một bên tưởng kế tiếp phải làm sao bây giờ. Hoắc Lang từ bên cạnh trù khăn giấy cho nàng, đem nàng đưa tới bên cạnh bàn ngồi xuống, thấp giọng ân một tiếng. Đã điều tra xong sau đó đâu? Nếu thật là tế bào phân hóa, ta phải cho Trần lão sư gọi điện thoại, hỏi rõ ràng. Hoắc Lang hướng những người khác vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ rời đi. Lúc này bọn họ lưu lại nơi này cũng không thể an ủi Nhan Tô Tô, hắn lên tiếng hỏi lão sư sau đó muốn làm cái gì. Nếu không nói nghiên cứu khoa học công tác giả lợi hại, khóc thành như vậy. Nhan Tô Tô logic như cũ thập phần rõ ràng. Ta thực nghiệm tiếp tục, ta luận văn. Sau đó nàng ngừng lại một chút, nước mắt giống chân châu mảnh giống nhau ào ào, khóc đến lợi hại hơn. Nếu không thể, chính là, ta đều hạ đơn a o o o o. Nhan Tô Tô khóc đến thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ hoa lê dính hạt mưa, đôi mắt khóc đỏ, cái mũi cũng khóc đỏ. Hoắc Lang nhẹ nhàng vỗ tiểu cô nương phát đỉnh, không quan hệ, tiền còn có thể lại kiếm mơ siêu. Hoa Thuận vui vẻ ấm áp theo đại trưởng mơn trớn đỉnh đầu. Nhan Tô Tô ngẩn ra, đều quên khóc. Hoắc Lang thực khẳng định mà đối nàng nói. Liền tính nhất hư tình huống đã xảy ra, người đã quên sao, người hôm nay còn có thật nhiều phiền ước, vẫn là có thể tiếp tục kiếm tiền. Nhan Tô Tô ngẩng đầu nhìn Hoắc Lang. Lúc này đây là cảm động đến nước mắt lưng tròng, một phen nhào vào Hoắc Lang trong lòng ngực. Ô ô, cảm ơn lão bản. Hoắc Lang nháy mắt tư thái đều có chút mất tự nhiên. Nhưng mà chưa cho hắn hảo hảo cảm thụ một chút cơ hội. Nghiên cứu khoa học cầu đã soát mà đẩy hắn ra, một sát nước mắt, nhéo tiểu nắm tay, ta hiện tại liền điều tra rõ. Nói làm liền làm, nghiên cứu khoa học cầu mở ra laptop, soát mà tìm tòi ngoại văn trang web tin tức, vừa thấy vừa muốn khóc, loại này đỉnh cấp học thuật đại lão tạo giả, liên lụy toàn bộ ngành sản xuất. Trần lão sư đúng là vị này P giáo thụ đệ tử. Nhan Tô Tô vườn trường nội xã giao truyền thông đã mau tạc, đều đang hỏi nàng, người nghiên cứu phương hướng có phải hay không CK thần kinh tế bào gốc phân hóa? Hiện tại làm sao bây giờ? Nhan Tô Tô chịu đựng nước mắt, không có hồi phục tin tức, mà là trước một chút điều tra rõ kia 31 thiên triệt bản thảo luận văn đề cập phương hướng. Sau đó lại dần dần khôi phục cảm xúc, nàng biểu tình chậm rãi kiên định, này 3 năm tới ở 307 mỗi một lần tổ rẽ, mỗi một lần thực nghiệm, mỗi một lần số liệu xử lý. Rõ ràng trước mắt, Trần lão sư không có tạo giả, bọn họ 307 cũng không có. Giả thật không được, thật sự cũng giả không được. Tuy rằng CK thần kinh tế bào gốc phân hóa nhiều thiên luận văn số liệu bị nghi ngờ có liên quan tạo giả, nhưng bọn hắn làm lĩnh vực càng nhỏ hẹp, là EA một điện tín hào thông lộ đối CK thần kinh tế bào gốc phân hóa ảnh hưởng. Cái này thực nghiệm nàng đi bước một cùng lại đây, số liệu tuyệt đối không có tạo giả. Nghiên cứu khoa học cầu nhéo tiểu nắm tay, ánh mắt sáng quắc, hết chương.